Chương 8. Đến trung tâm thần miếu. Phần 3 và phần 4. Cửu cung biến. Bán kính của những bánh răng này cũng khoảng từ 4 đến 5 mét trở lên, hoàn toàn có thể coi như là một sàn đấu. Chỉ là Ca Phu vừa dừng lại, di động thuận theo vòng quay của bánh răng, thì mẹ Kim thoát đã biến mất khỏi tầm mắt. Ca Phu xoay lại một vòng, đảo mắt tìm kiếm, không có phát hiện ra bóng dáng của đối thủ ở đâu, liền giận dữ ra lệnh: "Ra đây, cái đồ chuột nhắt!" Mẹ Kim vẫn không lộ tâm tích. "Cái đồ chết nhát, mày chỉ biết trốn thôi sao?" Mackin vẫn không hiện thân. "Tao nhớ cái năm ấy tao với mẹ mày..." Mackin vẫn im liền lặng lẽ. "Cái ông già mày là một thằng hèn, một cái thằng hèn không có được gia tộc thừa nhận. Nó..." Ca Phu bắt đầu dùng những ngôn từ độc ác công kích, nhưng Mạc Kinh dường như vẫn không hề tiếp chiêu. Đột nhiên Ca Phu nhớ ra một chuyện, lớn tiếng hét: "À, ta nghe nói cái gia tộc Mạc Kinh thực ra ta không bằng con chó." Lần này lời còn chưa dứt thì Mạc Kinh đột nhiên xuất hiện từ trên đỉnh đầu của Ca Phu, bổ nhào xuống như một trục, từ một trục bánh răng. Ca Phu đã có chuẩn bị từ trước, liền thuận thế tóm lấy tay của Mackin, ném cả người y ra xa. Nhưng cũng trong khoảnh khắc này, Mackin đã tóm chặt lấy cánh tay của Ca Phu, đồng thời hai chân móc lại. Người y ngã lăn, đồng thời cũng kéo theo Ca Phu lăn tròn dưới đất. Sau đó y đạp mạnh chân, đá văng Ca Phu qua đầu. Ca Phu kéo cánh tay của Mackin giật mạnh, lại kéo cái thân thể của Mackin lộn một vòng. Hai người cứ như vậy lăn lông lốc mấy vòng, đã đến mép bánh răng. Ca Phu thấy tình hình không ổn, liền dồn sức bật lên, kéo Mackin ngã lăn vào giữa trục. Hai người đồng loạt tung về phía đối thủ một đấm, bây giờ đã tách ra. Ca Phu gầm lên, bật người lao tới, khí thế cực kỳ hùng hổ. Mackin trầm tĩnh đối phó, trong mắt thoáng vẻ giễu cợt. "Ca Phu, lần này mày tiêu rồi." Song phương lại lấy cứng chọi cứng, nắm đấm của hai người cứ nhắm vào nhau mà nện nhiệt tình. Người đánh ra một cú, ta lùi một bước, dùng sức trả người một đấm, người không thể không lùi lại một bước. Cuộc chiến của hai người đến cuối cùng đã không còn là cuộc so đấu thực lực nữa, mà đã biến thành một dạng so đấu ý chí. Nhưng cuộc đấu ngang tay này, dường như Mackin vẫn còn giấu một chiều sát thủ khác. Mackin tích tụ sức toàn thân, lại đấm ra một cú thật mạnh, đẩy cho Ca Phu lùi hai bước. Ca Phu đang chuẩn bị công kích, đột nhiên cơ thể sững lại. Kế đó liền nghe ra một loạt tiếng két két. Y trợn tròn mắt lên nhìn Mackin, vẻ mặt thồ như không dám tin, hai hàm răng nghiến chặt vào nhau. Cuối cùng một tiếng rắc, y đã nghiến vỡ cả răng. Chỉ thấy chân sau của y đã dẫm vào kẽ hở giữa hai bánh răng khổng lồ. Lực nghiến khủng khiếp của hai bánh xe răng lập tức nghiến cẳng chân của y nát bét. Cảm giác đau đớn khi xương cốt bị nghiền thành bột vụn trong nháy mắt đã lan truyền khắp châu thân. Dù là cái hạng người thép như Ca Phu, sau khi nghiến đến vỡ răng cũng không kềm chế nổi mà bật lên một tiếng thét thê thảm. "A!" Sau tiếng kêu thê thảm ấy, thân thể y lập tức nghiêng đi, cánh tay cũng bị nghiến vào trong. Bánh răng khổng lồ vẫn chuyển động đều đều, trong chớp mắt đã biến cánh tay của Ca Phu thành vô số mảnh vụn. Một chút lực cản nhỏ bé ấy hoàn toàn không thể ảnh hưởng đến chuyển động của bánh răng. Sắc mặt của Cao Phụng tái nhợt, nhưng không ngờ y vẫn chưa có ngất xỉu tại chỗ. Mackin ngồi xổm xuống trước mặt của Cao Phụng, đồng thời chập hai khẩu súng lục lúc nãy mà họ đánh rơi lại làm một, nhét vào kẽ hở của bánh răng. Thân súng lập tức bị nghiến cho oằn lại, nhưng chuyển động của bánh răng cũng chậm lại, cứ nhích lên rồi lại thụt xuống, như thể muốn lấy đà để tiếp tục vòng quay. Mỗi bánh răng nhích lên nhích xuống như thế, thân thể của Cao Phu lại run lên bần bật, cơn đau dữ dội khiến cho toàn thân y không còn chịu nổi sự điều khiển của ý thức nữa. Y vẫn trợn trừng mắt lên nhìn Mackin, vừa run rẩy vừa nói: cái thằng nhãi, tao không có thua, tao chỉ là kém may mắn mà thôi. Mackin lạnh lùng nói: thật là kém may mắn sao? Tại sao tao lại phải hứng chịu đòn để đẩy mày xuống đây hả? Kể từ khi mày rớt xuống dưới này, mày đã xác định là phải đón nhận lấy cái nỗi đau mà cái người bình thường không có chịu nổi được nữa rồi. Tao ít nhất cũng có 10 cách để mày kẹt vào trong bánh răng. Bây giờ tao cho mày một cơ hội, nói ra kẻ hợp tác với mày là ai. Tao có thể cho mày một cái chết nhẹ nhàng. Cà Phù run giọng cười rú lên: Mày không có đấu được với y đâu, vĩnh viễn mày không bao giờ thắng được y. Miệng Cà Phù đầy máu tươi, cánh tay còn lại đột nhiên vươn ra chộp lấy cổ áo của Mackin, định kéo theo y vào khe bánh răng, nhưng Mackin giật lùi trở lại. Cà Phù liền thừa cơ hất khẩu súng Mackin kẹt vào giữa hai bánh răng. Bánh răng tiếp tục chuyển động, chân còn lại của Cao Phu trầm xuống và cả nửa người của y kẹt vào trong. Máu từ thất khiếu trên mặt y trào ra. Trước lúc chết, y vẫn gào lên: Mày không có thắng nổi người đó đâu. Mackin loạn choạng lùi lại. Bây giờ y mới nhận ra chút sức lực cuối cùng của mình đã tiêu hao hết, thậm chí ngồi cũng rất là tốn sức. Chỉ thấy hông của mình mềm nhũn ra, y ngã người nằm lăn xuống. Bang bang, có người gõ vào lan can cầu kim loại. Mackin đảo mắt nhìn lên, thấy Trắc Mộc Cường Ba đứng trên cầu hỏi vọng xuống: Nè, có lên đây không? Mackin đảo mắt, chỉ thấy trên các trục giữa bánh răng vất vưởng mấy tên lính đánh thuê mềm nhũn. Thì ra khi y vào Cao Phu chiến đấu thì Trắc Mộc Cường Ba cũng hoạt động một chút, tránh để xảy ra những chuyện ngoài tầm kiểm soát. Vốn dĩ với biểu hiện lúc đầu của Mackin, Trắc Mộc Cường Ba cảm thấy y cũng khá được. Nhưng biến cố bất ngờ nảy sinh vào phút cuối cùng lại khiến cho gã cảm thấy người này thực sự quá tàn khốc. Vốn dĩ là cuộc đối đầu đường đường chính chính giữa hai võ sĩ, rốt cuộc lại không đường đường chính chính đánh bại đối thủ. Mackin vẫn thích sử dụng những cái phương thức riêng của y để kết thúc. Mackin buộc dây thừng vào thắt lưng để Trắc Mộc Cường Ba kéo lên. Gã đỡ y đến một con dốc, đoạn nói: Nè, tôi xem rồi, chỗ này không có lối nào để ra cả. Kỳ lạ thật đó nha, cái ký hiệu rõ ràng là đã chỉ đến đây này. Cà Phù cũng ở lại đây canh gác, vậy mà không có đường nào để đi đó. Mackin đẩy Trắc Mộc Cường Ba ra, cả người mềm nhũn lảo đảo ngã xuống con dốc. Con dốc 45 độ này dường như khiến y nhớ ra điều gì đó. Y áp tay xuống đất, tập trung toàn bộ tinh thần chăm chú lắng nghe. Sao rồi hả? Trắc Mộc Cường Ba cũng áp tay xuống sàn, chỉ nghe bên dưới dường như có rất nhiều máy móc đang hoạt động, còn có cả tiếng bánh răng chuyển động và có những tiếng nghe như những vật thể khổng lồ đang cọ sát vào nhau. Mackin lắng nghe một lúc rồi bò lên thêm mấy bước, sau đó lấy ngón tay phủi bụi bám theo con dốc. Chỉ thấy y nhìn lên một cái nhúm bụi nhỏ, gầm gừ tức giận: Chó chết, còn bà nó, cửu cùng biến. Trên mặt y nở ra một nụ cười thê thảm. Cửu cùng biến là cái trò gì vậy? Trắc Mộc Cường Ba hiểu rõ, những ngày này gã và Mackin đã vượt qua vô số cạm bẫy trong bạc ba la thần miếu. Những lần thập tử nhất sinh, cũng nhiều không đếm xuể. Thứ cơ quan cạm bẫy gì có thể khiến cho McKin nở một nụ cười tuyệt vọng thế này chứ? Chắc chắn không thể tầm thường được rồi. McKin lật người lại, ngửa mặt lên trần nhà, nói với Trắc Mộc Cường Ba. Nè, có biết cái khối Rubik không? Cái thứ mà bọn trẻ con hay chơi ấy, vặn qua vặn lại đó, có biết hay không hả? Đặc điểm lớn nhất của nó chính là chiều dài, chiều rộng, chiều cao của nó đều là do ba khối lập phương nhỏ ghép lại mà thành. Mỗi mặt đều có 9 khối lập phương chồng lên 3 tầng, tất cả hợp thành một khối lập phương lớn. Kết cấu như vậy chúng ta gọi là tam cung biến đó. Sau đó hãy tưởng tượng cái khối lập phương kết hợp tam cung biến đó là một khối lập phương nhỏ, mà có tới 9 khối lập phương như vậy hợp thành lại một mặt chồng lên 3 tầng, hình thành một khối lập phương lớn hơn, gọi là lục cung biến. Tương tự như vậy, 9 khối lập phương lục cung biến mới hợp thành một mặt chồng lên 3 tầng. Đây là cửu cung biến. Đây là một khối lập phương cửu cung biến hoàn chỉnh. Cạnh đáy của nó là do 27 căn phòng nhỏ mà hợp thành, gồm 27 tầng, tổng cộng 19.863 gian phòng. Mỗi gian mở 6 cánh cửa, lần lượt là trước, sau, phải, trái, trên, dưới. Ồ, như vậy cũng có nghĩa là đây là một mê cung lập thể do hơn 10.000 nhân phòng nhỏ mà hợp lại thành à? Trắc Mộc Cường Ba dò hỏi như vậy. McKin lắc đầu. Không, chỉ là hơn 10.000 gian phòng thì vẫn còn đỡ đó nha. Vấn đề mấu chốt là cái chữ biến trong cửu cung biến cơ. McKin rất muốn giải thích rõ ràng cho Trắc Mộc Cường Ba biết cửu cung biến là thế nào, nhưng lại không tìm được ngôn từ thích hợp. Ngẫm nghĩ một lúc liền dơ đám bụi mà mình vừa nhón được cho Trắc Mộc Cường Ba xem, đồng thời nói: Nè, sờ thử coi. Trắc Mộc Cường Ba nhón tay vân về đám bụi ấy, chỉ thấy rất mịn. Gã cũng không ngờ những cái hạt cát ấy lại mịn hơn cả thứ phấn trang điểm của phụ nữ nữa. McKin nói tiếp: Vì vậy cổ nhân thường sử dụng cái loại cát này làm chất bôi trơn cho các cơ quan máy móc cỡ lớn, có thể giảm thiểu rất nhiều ma sát. Thông thường ở trong các mộ cổ hay kiến trúc cổ, nếu mà xuất hiện các loại cát này thì điều đáng lo nhất chính là gặp phải cửu cung biến. Bởi vì cái loại chất bôi trơn này có thể khiến hơn 10.000 căn phòng trong cửu cung biến chuyển động toàn bộ. Hả? Chuyển động? Trắc Mộc Cường Ba nhíu mày. Đột nhiên McKin nghĩ ra một điều gì đó, vội nói: có rồi, thử tưởng tượng xem nha. Trong một cái lu nước bịt kín, bỏ vào đó rất nhiều bóng bàn. Do tác dụng của lực nổi, bóng bàn sẽ nổi lên mặt nước, có đúng không hả? Trắc Mộc Cường Ba gật gật đầu. Đúng rồi. McKin lại tiếp lời: Nhưng vì cái lu nước này bị bịt kín, cho nên những cái quả bóng bàn ấy chồng chất lên nhau rất nhiều tầng, toàn bộ đều ngâm trong nước, có phải không? Lúc này nếu thêm một chút gì đó lên một trong những quả bóng bàn ấy, thay đổi trọng lượng ban đầu của nó, vậy thì sẽ ra như thế nào hả? Trắc Mộc Cường Ba ngẫm nghĩ giây lát rồi trả lời: nó sẽ chìm xuống. McKin lắc đầu. Không có đúng. Nếu mà trọng lượng thêm vào quả bóng bàn không lớn hơn tác động của lực nổi thì sao hả? Nó sẽ không có chìm xuống mà chỉ thay đổi hướng chịu lực mà thôi. Vốn dĩ những cái quả bóng bàn này chen chúc nhau trong cái vật chứa, cái lực tác động lên các phía đều đạt đến một dạng cân bằng. Nếu mà cái trọng lượng của một quả đột nhiên thay đổi thì cái cân bằng này sẽ bị phá vỡ. Nó có thể bị những cái quả bóng bàn chung quanh chèn sang bên trái, chèn sang bên phải, mà cũng có khả năng bị đẩy đi sang mọi hướng. Mà một quả bóng bàn này mà chuyển động đó hả, thì toàn bộ những quả bóng còn lại cũng sẽ chuyển động theo. Trắc Mộc Cường Ba chợt thấy lạnh cả sống lưng, lẩm bẩm: ý của ông là những cái gian phòng này? Mẹ Kinh lạnh lùng nói: đúng vậy, tuy bên trong còn có các cơ quan và nguyên lý khác nữa, nhưng tôi không phải là người chuyên nghiên cứu cái thứ này, cũng không thể giải thích rõ ràng hơn cho anh được. Nói tóm lại, một khi chúng ta bước vào trong, thì dù rơi vào cái gian phòng nào đi chăng nữa, thì quỹ tích di động của các gian phòng cũng sẽ hoàn toàn ngẫu nhiên. Đây chính là cửu cung biến. Đây là cảnh giới cao nhất của thuật bố trí cơ quan cạm bẫy cổ đại đó. À mà không, phải nói là thế giới mới đúng đó nha. Đến này, tính cả anh nữa, thì những người biết đến sự tồn tại của nó cũng không có quá con số 9 đâu nha. Chỉ cần biết được kết cấu và nguyên lý, ắt sẽ tìm được phương pháp phá giải bất cứ loại cơ quan cạm bẫy nào trên đời. Nhưng mà chỉ riêng với cửu cung biến, duy nhất có cửu cung biến thôi, dù có nghiên cứu thấu triệt nguyên lý của nó, thì khi đối mặt, dẫu là cái vị đại sư phụ, cái vị đại sư phụ đó về cơ quan thuật cao minh nhất, cũng chỉ còn biết bó tay. Sau khi tiến vào, chỉ còn có nước nghe theo mệnh trời mà thôi. Tới đây, McKin méo miệng cười khổ một tiếng rồi nói: có biết tại sao tôi phải tìm đủ mọi cách để kiếm cho được cái loại thực phẩm nén mà người Mỹ mới nghiên cứu ra này hay không hả? Không chỉ để ăn ở trên đường thôi đâu nha. Cái loại cơ quan như cửu cung biến này, một khi tiến vào trong, nếu may mắn thì không chừng chỉ cần xuyên qua mấy chục gian phòng là đã thoát ra được rồi. Còn nếu không may thì có ở trong đó đi vòng vòng cả năm trời không chỉ có dậm chân tại chỗ. Bởi chính vì sự khó lường này của nó nên cổ nhân vẫn thường đặt là cửu cung biến. Trên một cái con đường nhất thiết phải đi qua nếu mà muốn tiến vào kho báu quan trọng nhất. Chúng ta đúng là suối quậy hết mức rồi. Tôi tưởng là sẽ không phải đụng phải cái thứ này nữa chứ. Trắc Mộc Cường Ba hỏi: nè, sao ông biết rõ vậy? Ông đã từng gặp rồi à? McKin gật đầu đáp: trước đây chúng tôi đã từng khai quật 3 tòa kiến trúc dưới lòng đất thời Nam Bắc Triều, đều gặp phải cái thứ này. Có điều do hạn chế về địa thế, những cái nơi đó đều tương đối nhỏ, không có đạt được yêu cầu của cửu cung biến. Mặc dù vậy, chúng cũng khiến cho chúng tôi nếm đủ mùi đau khổ rồi. Cái thứ này tương truyền là do Gia Cát Lượng phát minh ra đó. Trong các mộ cổ thời Tùy Đường đều không có, chứng tỏ tại cái thời điểm ấy nó đã thất truyền rồi. Mà trước cái thời Nam Bắc Triều thì cũng không thấy có, nên chúng tôi có thể khẳng định cái điều này đúng đến 70% đó. Không ngờ cái thứ đã thất truyền từ cái thời Đường lại xuất hiện ở cái nơi này. Nhưng mà rốt cuộc bọn họ làm cách nào vậy ta? Với cái quy mô của Bạc Ba La Thần Miếu, bây giờ chúng ta chỉ còn có thể cầu nguyện, mong sao cổ nhân dựa vào đồ án thiết kế mà xây dựng nên cửu cung biến này, chứ đừng có làm ra cái thứ gì lớn hơn nữa mà thôi. Trắc Mộc Cường Ba nói: nếu cái thứ này thực sự không có cách nào phá giải, thì nghĩa là cái người thiết kế dường như không có ý định để cho bất cứ ai vượt qua nơi này. Vậy tại sao không trực tiếp bịt kín liền luôn đi cho nó đỡ phiền phức? McKin nói: thực ra cũng không phải là không có cách phá giải, mà chỉ là cái phương pháp phá giải này vô cùng huyền bí, phức tạp, chúng ta không thể hiểu nổi. Nè, anh có biết Gia Cát Lực sở trường là cái gì nhất hay không hả? Là bát quái đó, bát quái trận. Thì cửu cung biến này cũng vậy thôi. Nghe nói trong sự dịch chuyển ngẫu nhiên của các văn phòng cũng có quy luật của sự ngẫu nhiên ngầm hợp với thiên ý. Phàm là người tinh thông, quẻ tượng, chu dịch thì đều có thể phá giải. Một khi tiến vào một văn phòng, phải quăng ra một quẻ dựa theo thiên thời địa lợi nhân hòa và cái quẻ tượng để mà tìm lối ra. Mà chu dịch ấy rốt cuộc là cái trò gì chứ? Ném đồng tiền. Lại còn phải thành tâm, thành ý mới linh nghiệm. Anh nói xem, chúng ta dựa vào căn cứ khoa học nào đây? Làm sao mà phá giải được? Trắc Mộc Cường Ba lập tức nghẹn học. Mặc dù cơ quan cổ thuật cổ đại đa phần chịu ảnh hưởng của chu dịch, rất nhiều mê cung và bố cục kiến trúc dựa vào phân bổ của bát quái đồ, nhưng những học vấn về bốc quẻ chu dịch này bọn họ hoàn toàn không hiểu gì cả. Thêm nữa, đối với họ cái thứ này đích thực không có căn cứ khoa học. Trắc Mộc Cường Ba trầm ngâm giây lát rồi nói: ra sao thì ra, nhưng mà tôi nhất định phải tiến vào. Thêm nữa, ông thấy đấy, chỉ có mấy tên lính đánh thuê ở lại bên cạnh để mà canh giữ, còn phần đông đều đã đi vào trong cả rồi. Nói không chừng trong đó cũng không có đáng sợ như ông nói đâu. Mackin cười khang một tiếng, đột nhiên ngồi bật dậy, nghiêm sắc mặt nói: nè, cửa sắp mở rồi. Chấn động ngầm bên dưới dần lan lên phía trên. Một phiến đá ở chính giữa con dốc đột nhiên thụt xuống rồi rụt vào bên trong, để lộ ra một cửa hang hình chữ nhật dài chừng 2 mét. Bên trong có ánh sáng hắt ra. Trắc Mộc Cường Ba liếc nhìn Mackin và nói: nè, tôi sẽ xuống dưới đó, ông có đi hay không? Mackin cười chua chát. Hai người chết, dẫu sao cũng tốt hơn là một. Nói xong, hai người lần lượt nhảy xuống cửa hang. Phía trước là một đoạn dốc, sau đó đến một chỗ rẽ ngoặt. Mackin nói đoạn dốc ấy là đường nối, sau chỗ rẽ chính là cửu cung biến. Hai người ngoặt qua chỗ rẽ rồi trượt vào một gian phòng nhỏ vuông vắn, dài rộng cao bằng nhau, đều khoảng chừng 10 mấy mét, nhưng đối với hai người họ thế này vẫn là một gian phòng lớn lắm rồi. 7 trong 8 góc, nơi 3 mặt phẳng giao nhau, có đúc hình đầu thú, hình dạng quái dị. Mỗi đầu thú ngập một viên đá phát sáng to tướng, có lẽ giống như dạ minh châu, chất liệu quái dị, lớn hơn nắm đấm nhưng nhỏ hơn đầu người. Trắc Mộc Cường Ba và Mackin đều chưa từng thấy loại vật chất này bao giờ. Nó phát ra ánh sáng nhàn nhạt, miễn cưỡng chiếu sáng được cho cả gian phòng. Trắc Mộc Cường Ba mắt sáng như đuốc, thoáng một cái đã nhìn rõ kết cấu bên trong cả gian phòng. Quả nhiên không khác gì những điều mà Mackin đã nói. Lối ra vào của gian phòng này đều mở ngay chính giữa 4 mặt tường chung quanh. Chính giữa trần nhà và sàn nhà cũng mở ra 2 lỗ hình vuông, mỗi bề 1 mét. Giữa các lỗ vuông đều có thang treo nối nhau. Ngoài chỗ có thang ra thì cả gian phòng, 4 vách, trần nhà, sàn nhà gần như đều phủ kín bằng những phiến đá hình vuông dài rộng 50 cm, giống một thạch thất vuông vức, không có gì đặc biệt, không có các hình trang trí hoa mỹ đẹp đẽ, cũng không có phù điêu phức tạp gì. À mà không phải, có hình đầu thú ở 7 góc phòng. Cả phòng không có hình đầu thú kia cũng gồ lên một hình lập phương nhỏ, thoạt nhìn giống như là một cái bệ bếp lò trong gia đình nông dân bình thường. Có điều trong gian phòng Trắc Mộc Cường Ba và Mackin rơi vào này, cái bệ bếp lò lại treo ngược ở góc mé phía tây. Ánh sáng quá ảm đạm, gã cũng không nhìn rõ được đó là cái thứ gì. Sau khi rơi xuống, Mackin liền nhào thẳng đến cái lỗ hình vuông ở chính giữa sàn nhà, thầm tính toán khoảng cách giữa gian phòng này với gian phòng bên dưới. Sau đó y cũng nhìn thấy cái bệ bếp lò treo ngược ở góc mé tây, sắc mặt liền trầm xuống, gượng gạo nhe răng ra cười chua chát. Cửu cung biến lồng ghép. Cửu cung biến lồng. Dường như y muốn dùng tiếng cười để làm dịu bớt tâm trạng đang dậy sóng. Chỉ có điều điệu cười ấy thật đờ đẫn. Dưới ánh sáng mờ mịt này, ngay cả Trắc Mộc Cường Ba trông thấy mà cũng không khỏi rùng mình. Trắc Mộc Cường Ba chộp lấy mẹ Kinh lắc lắc. Nè, nè, chuyện gì vậy? Cửu cung biến lồng ghép có cái gì đặc biệt hả? Đặc biệt phải, rất đặc biệt. Mẹ Kinh nhìn chằm chọc vào cái bệ bếp lò kia, thẫn thờ nói. Nè, còn nhớ thí dụ về cái quả bóng bàn mà tôi nói lúc trước hay không? Bây giờ đổi lại một chút. Mỗi quả bóng bàn không đơn giản là một quả bóng bàn nữa, mà là một quả bóng bàn lớn. Giờ đây chúng ta đang ở bên trong quả bóng bàn nhỏ, nằm ở trong quả bóng bàn lớn ấy. Giữa quả bóng bàn lớn và quả bóng bàn nhỏ có một khoảng cách đó. Anh biết để làm vậy để có tác dụng gì hay không? Để làm cái gì hả? Nói cách khác, những cái gian phòng nhỏ này cũng giống như các cái đại điện mà chúng ta đã đi qua. Mỗi gian phòng đều có bố trí cơ quan. McKin nghiến chặt hai hàm, âm thanh rít lên qua kẽ răng, ngữ điệu âm u lạnh lẽo. Trắc Mộc Cường Ba nghe mà thấy gai cả người. Trắc Mộc Cường Ba nhìn theo ánh mắt của Mạc Kinh và nói, đó chính là then chốt của cơ quan hả? Treo ở tít trên cao kia, chúng ta không có với tới, làm sao mà phá giải chứ? Mạc Kinh nói, đây là may mắn của chúng ta đó. Khi cái bệ cơ quan treo ngược phía trên, cổ nhân sẽ không có để cơ quan cạm bẫy trong cái gian phòng này khởi động. Khi anh trông thấy cái bệ kia mà xuất hiện ở một trong bốn góc bên dưới, thì các loại cạm bẫy trong phòng sẽ nhất loạt khởi động đó. Trắc Mộc Cường Ba nhất thời vẫn chưa hiểu ra, thầm nghĩ. Kỳ quái thật, vậy đặt cái bệ cơ quan ở trên trần nhà để làm gì chứ? Chẳng lẽ dùng để chỉ đường ra khỏi cái gian phòng này hay sao? Ngẫm nghĩ giây lát, gã lại bước đến quan sát cái lỗ vuông kia. Cái lỗ hình vuông nối liền hai gian phòng này không đơn giản chỉ là một lỗ hổng, mà là một thông đạo hình chữ nhật. Trắc Mộc Cường Ba dùng ánh mắt án chừng cái chiều dài của thông đạo, thế ít nhất cũng phải tầm 10 mét. Chẳng trách mẹ Kinh lại nói đây là cửu cung biến lồng ghép, cũng có nghĩa là bên ngoài của gian phòng nhỏ này ít nhất còn có một gian phòng lớn mỗi bề chừng 20 mét nữa. Trắc Mộc Cường Ba leo lên cầu thang, nhìn vào cái lỗ hổng hình vuông phía trên cũng thấy một thông đạo dài, đầu bên kia cũng chỉ thấy một lỗ vuông. Bên trong lỗ vuông ấy lại là một thông đạo, bên trong nữa cũng lại như thế, dường như kéo dài vô tận. Trắc Mộc Cường Ba nhảy xuống nói với Mạc Kim, nè, còn đợi gì nữa, không sang cái gian phòng tiếp theo sao? Hey, đợi chút, đâu, anh xem cái chỗ kia kìa. Mạc Kim chỉ vào phần giữa thông đạo hình vuông dưới sàn nhà. Khi các gian phòng chuyển động sẽ có một tấm ngăn chắn ngang những cái thông đạo này. Nếu lúc này mà chúng ta đang xuống dưới chừng đó hả, thì sẽ bị chia tách ra đó. Trắc Mộc Cường Ba nheo mắt quan sát, quả nhiên giữa hai cầu thang có một kẽ hở, xem ra đó cũng như là chỗ phân cách của hai gian phòng. Y Bàn nói, bao lâu thì những cái gian phòng này sẽ di động một lần hả? McKin đáp, không biết. Cái này đó hả, phải xem cái quy mô của củ cung biến. Thời gian với mỗi lần di động càng lâu, chứng tỏ rằng cái quy mô của củ cung biến càng lớn. Vả lại, cái kiểu di động này cũng không có theo quy luật gì. Có lúc chỉ di động trong một cái phạm vi nhỏ, cũng có lúc toàn bộ các gian phòng đều di động. Hẳn anh có thể tưởng tượng được, khi mà trọng lượng ở bên trong của một quả bóng bàn thay đổi, nó sẽ chèn ép những cái quả bóng bàn chung quanh chuyển động như thế nào. Vì vậy, chúng ta ít nhất phải đợi 3 lần di động mới có thể tính toán được một cách đại khái thời gian giữa những lần di động. Hai người đang nói chuyện, bỗng nghe choen một tiếng, tựa như bảo kiếm rời vỏ. Trắc Mộc Cường Ba cúi đầu ngó xuống dưới, rồi ngẩng đầu nhìn lên trên, chỉ thấy cả hai thông đạo đều bị hai tấm bảng kim loại sáng bóng bật ra chắn mất. Thiết tưởng bốn thông đạo trên bốn vách tường cũng vậy. Nghĩ lại cái âm thanh vừa nghe thấy lúc nãy và tốc độ đóng kín thông đạo chỉ trong chớp mắt, Trắc Mộc Cường Ba không khỏi giật thót mình. Nhanh như vậy sao? McKin nói, ừ, vì vậy chúng ta mới phải đợi đó. Sơ sẩy một chút là sẽ bị chém ngang lưng thành hai đoạn đó. Liền ngay sau đó, cái gian phòng bắt đầu run rẩy, nhẹ nhẹ đung đưa. McKin bảo với Trắc Mộc Cường Ba đứng sát vào một bên tường. Trắc Mộc Cường Ba nói, cái chuyện gì vậy? McKin đảo mắt chung quanh gian phòng, lẩm bẩm nói, thì củ cung biến bắt đầu biến đổi rồi đó. Thoáng sau, Trắc Mộc Cường Ba liền hiểu được ý nghĩa thực sự của củ cung biến. Ban đầu gã ngỡ rằng chỉ là cả gian phòng thay đổi vị trí, nào ngờ không chỉ thay đổi vị trí mà toàn bộ gian phòng cũng đảo lộn. Chẳng trách McKin lại đem hình ảnh khối Rubik ra để so sánh. Chỉ thấy sàn nhà bắt đầu chậm chậm nghiêng đi, nâng lên. Gian phòng trông giống như một khối lập phương to lớn bị người khổng lồ xoay chuyển, lăn về phía trước 90 độ. Kế đó lại lăn thêm 90 độ về mé phía tây, rồi lại xoay 90 độ về phương ngang. Cũng may, cái sự thay đổi này diễn ra không nhanh lắm. Hai người men theo sàn nhà nghiêng, dốc đi về phía chân tường, rồi lại men theo cái tường dốc đi lên trần nhà. Sau đó từ trần nhà bước sang một bức tường khác. Có điều, cứ xoay chuyển như vậy mấy lần, họ cũng không phân biệt được mặt nào là sàn nhà, mặt nào là tường, mặt nào là trần nhà. Thì đừng có nói gì đến chuyện mà nhận biết được phương vị đông tây nam bắc. Đồng thời, Trắc Mộc Cường Ba cũng hiểu ra tại sao bệ cơ quan kia lại treo ngược ở trên cao. Tức là khi cái bệ đó lăn xuống góc bên trái, tất cả cơ quan sẽ khởi động. Có điều, gã và McKin vẫn còn may. Bệ cơ quan vốn ở góc phía tây bắc bây giờ đã chuyển sang góc đông nam, tức là vẫn ở phía trên. Đợi cho chuyển động dừng lại, Trắc Mộc Cường Ba nôn nóng hỏi, nè, rốt cuộc là như thế nào vậy? Ông có nói cả cái gian phòng cũng lăn lông lốc như thế nào này đâu hả? McKin nhăn mặt nói với một giọng bất lực, tôi đã bảo rồi, không ai có thể hiểu được hết cái cơ quan và nguyên lý thiết kế trong cái củ cung biến. Tôi không có chuyên nghiên cứu một cái môn cơ quan nào, chỉ có thể giải thích một cách đại khái cho anh hiểu mà thôi. Vả lại, những cái thứ này tôi nghe được từ các cao thủ chế tạo cơ quan cạm bẫy thôi. Bọn họ cũng chỉ có thể suy diễn ra một cách hay là một cái dạng thức gần như là nguyên lý của cơ quan này mà thôi. Nếu mà dễ dàng hiểu được như thế thì nó đã không còn gọi là cánh nhớ cao nhất của thuộc cơ quan cổ đại rồi. Trắc Mộc Cường Ba lắc đầu nói, giờ tôi hoàn toàn không có cảm giác phương hướng nữa, không thể biết là chúng ta đã bị dịch chuyển đến cái chỗ nào rồi. McKin nuốt nước bọt và nói, dù cho cái gian phòng này không có xoay chuyển, anh ở trong cái không gian bít kín như thế này thì cũng không thể biết được là mình đã bị đẩy đến đâu rồi mà, đúng không? Đây chính là củ cung biến mà mới chỉ là lần biến hóa đầu tiên thôi. Thử tưởng tượng xem, nếu mà bị giam còng ở đây này nửa năm hay lâu hơn đó, mỗi ngày thì phải trải qua mấy chục, mấy trăm, thậm chí cả mấy nghìn lần biến hóa như vậy, anh sẽ... Các Mộc Cường Ba vẫn tiếp lời: Ừ, tôi sẽ phát điên đó. McKin sắc mặt nặng nề gật đầu: Ừ, đúng thế. Trước đây bọn tôi cũng có một người bị vây hãm trong cửu cung biến, đợi mấy tháng sau được giải cứu ra đều phát điên ra cả rồi. Những cái gian phòng thoạt nhìn hết sức bình thường, nhưng khi đi qua hơn một vạn gian phòng như thế, rất nhiều người sẽ tuyệt vọng. Đây là một khảo nghiệm cực lớn đối với sức mạnh tinh thần và ý chí của con người. Vì vậy tôi mới nói đó, những cái người mà tiến vào cửu cung biến chỉ có thể nghe theo mệnh trời mà thôi. Sau đó hai người tiếp tục chờ đợi, căn phòng lại chuyển động và xoay mấy lần. McKin âm thầm tính toán, thấy cứ khoảng trung bình 20 phút thì căn phòng mới thay đổi phương vị một lần, lần ngắn nhất là cách nhau 15 phút. Cũng có nghĩa là chỉ cần bọn họ di chuyển trong khoảng 10 phút sau khi vách ngăn giữa các phòng mở ra thì đại khái có thể an toàn. Tiếp đó hai người liền thương thảo đến vấn đề tiếp tục đi như thế nào. McKin đã từng nói, từng gian phòng dịch chuyển không có theo trật tự gì cả. Sau khi chuyển động, người ở bên trong không thể phân biệt được trước sau phải trái, chỉ có thể xác định được hai phương vị trên và dưới. Nếu cứ đi mãi xuống hoặc là lên trên thì cũng không phải là khả thi, vì khi các gian phòng dịch chuyển vị trí, chúng cũng có thể trồi lên hoặc thụp xuống. Cứ đi theo một hướng rất có khả năng chỉ dậm chân tại chỗ. Vì vậy phương pháp duy nhất chính là dựa vào cảm giác, cảm thấy hướng nào thuận mắt thì đi theo hướng đó. Chặng đường phía trước đã cho thấy cảm giác của Trắc Mộc Cường Ba thực sự quá tốt. Cứ chỗ nào có bẫy là gã đâm đầu vào. Vì vậy kết quả thảo luận của hai người là lần này để McKin dẫn đường. Đối với hai người có thân thủ cao cường như bọn họ, trong 10 phút có thể nhẹ nhàng đi qua 20 gian phòng. Mặc dù thể lực của McKin chưa hồi phục, nhưng vượt qua 10 gian phòng cũng không phải là vấn đề gì lớn lắm. Y đi trước dẫn Trắc Mộc Cường Ba, lúc thì rẽ trái, lúc ngoặt sang phải, khi leo lên, lúc leo xuống. Sau khi qua 10 gian phòng, họ liền dừng lại, chờ các gian phòng chuyển động. Họ cứ đi như vậy được 3 lần. Có thể nói, cảm giác của McKin tốt hơn Trắc Mộc Cường Ba rất nhiều. Trong 30 gian phòng này, họ không gặp phải cơ quan nào cả. Chỉ là muốn tìm được lối ra chính xác, họ nhất thiết phải xem xét toàn bộ các lỗ vuông ở cả 6 mặt trong gian phòng. Đây cũng là một nguyên nhân khiến cho họ không thể di chuyển nhanh được. Xem cái tình hình này, cửa ra vẫn còn ở xa xôi lắm. Lần dịch chuyển thứ tư bắt đầu. Sau khi qua 3 gian phòng, đến gian phòng thứ tư, họ chui ra khỏi thông đạo mé bên trái. Hai chân của Trắc Mộc Cường Ba vừa chạm đất, bỗng nghe chuyên một tiếng, 6 tấm kim loại đồng loạt bật ra. Trắc Mộc Cường Ba giật nảy mình, thẳng thốt hỏi: Ơ, cái chuyện gì vậy? Vẫn chưa hết thời gian mà. McKin ủ rũ chỉ vào góc tường, thở dài nói: Vận may của chúng ta chấm dứt rồi. Trắc Mộc Cường Ba ngước mắt nhìn theo hướng y chỉ. Bệ cơ quan. Cái bệ cơ quan đã xuất hiện ở góc phía dưới. Gã vội hỏi: Nè, sẽ xuất hiện cạm bẫy gì đây? Chúng ta cứ vậy tiến vào chứ hả? Gã đưa mắt nhìn những phiến đá vuông vắn lát dưới chân. Gã không thích cái loại đá lát sàn này. Nó khiến cho gã nhớ đến thạch thất cơ quan trong Đảo Huyền Không Tự. McKin cũng lấy làm khó xử. Cái kiểu đá lát sàn này rất dễ khiến cho người ta liên tưởng đến hậu quả. Chỉ cần đặt chân sai một bước là cạm bẫy sẽ lập tức khởi động. Nhưng nếu không có đi qua thì thậm chí còn không nhìn rõ được cái bệ cơ quan trông như thế nào. Mà những cái tấm chắn kim loại kia có mở ra lần nữa hay không? Sau khi gian phòng này chuyển động, liệu chúng có mở ra nữa không? Đang suy tính thì những âm thanh lách cách đã từ trên đỉnh đầu vẳng xuống. McKin ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy trần nhà đang chậm chậm đè xuống với tốc độ thế này. Chỉ sợ là bọn họ khó mà đợi được đến lúc gian phòng chuyển dịch phương vị lần thứ hai. cơ quan đã khởi động. Hai người cũng bớt đi nhiều e ngại. Trắc Mộc Cường Ba sải chân chạy đến trước bệ cơ quan. Bởi cảnh tượng trước mắt không chỉ khiến gã nhớ đến lưỡi dao trong điện cung Mây Gia, mà còn gợi lại trong tâm trí gã gian phòng đã vùi thây đa cát. Đấu trường hạn chế thời gian, hiển nhiên cơ quan cạm bẫy trong những gian phòng này cũng là loại hạn chế thời gian. Bệ cơ quan là một khối lập phương nhỏ, cao khoảng 1 mét. Trên bề mặt là một bàn cơ dọc ngang chằng chịt, không có xếp quân cờ. Có điều những hình vuông nhỏ trong bàn cờ ấy lại giống như bàn phím máy tính. Một số ô lõm xuống, một số ô nhô lên. Bên cạnh có một hàng chữ nhỏ chú giải. Trắc Mộc Cường Ba dịch đi dịch lại 2 lần mà vẫn thấy mâu thuẫn, không sao hiểu được. Gã cuốn lên vội lấy máy tính ra tra, thì cách dịch hợp lý nhất có lẽ là làm cho tất cả ô vuông lõm xuống, cơ quan sẽ tự động hóa giải. McKean cũng đã đến bên cạnh bệ cơ quan, nghe Trắc Mộc Cường Ba phiên dịch, y chợt nhớ ra điều gì đó, liền thò tay ấn một ô vuông lõm xuống. Quả nhiên những ô vuông này giống như là cái công tắc điện vậy, ấn một cái thì lõm xuống, ấn thêm một cái nữa thì nó tự bật lên. Có điều cái kho ô vuông mà McKean nhấn tay vào bật lên, 4 ô vuông tiếp giáp với nó thì cũng đồng thời bật lên theo. McKean liền gật đầu khẳng định, đây là bài toán đốt đèn kiểu Hy Lạp cổ đại đó. Trắc Mộc Cường Ba lập tức thắc mắc, là cái thứ gì vậy? Lữ Cánh Nam không có truyền thị cho bọn gái nhiều kiến thức về cơ quan của nước ngoài. McKean nói nhanh, cái bài toán đốt đèn kiểu Hy Lạp cổ đại này nổi tiếng ngang với cái bài toán xoay vòng của Ai Cập cổ và bài toán xếp gạch của Trung Quốc cổ đại đó. Nghe nói đều là nan đề trí tuệ có từ thời đại nô lệ. Thời bấy giờ, chỉ những người sở hữu đại trí tuệ mới phá giải ra được. Cái đề mục sớm nhất là khi đèn trong một gian phòng được thắp sáng thì có thể đồng thời chiếu sang cả 4 gian phòng tiếp giáp với nó. Mà khi cái ngọn đèn tắt đi, 4 gian phòng kia cùng lúc cũng tối tăm. Như vậy thì trong ma trận vuông xếp bởi số gian phòng, cần phải đốt bao nhiêu ngọn đèn mới có thể chiếu sáng toàn bộ các gian phòng ấy. Về sau liền diễn biến thành ra như vậy. Khi một ô vuông bị ấn xuống, 4 ô vuông tiếp theo sẽ lõm xuống theo. Tương tự như vậy, khi nó bật lên thì 4 ô vuông quanh nó cũng sẽ bật lên. Đây thực ra là một câu đố logic. Tôi cũng không biết nó được làm sao truyền vào Trung Quốc và từ khi nào nữa. Nhưng mà dẫu sao những cái trò chơi trí tuệ cổ xưa này cũng xuất hiện đã lâu lắm rồi. Trắc Mộc Cường Ba nói, nè thôi đừng có lảm nhảm nữa, giờ phải phá giải như thế nào đây? McKean nói, thì cần cũng phải có thời gian suy nghĩ chứ. Nè, bên trên bàn cờ này vốn đã có các cái ô lò lên rồi và lõm xuống, thì chứng tỏ cổ nhân đã thiết bị sẵn rồi. Muốn phá giải cục thế thì sợ rằng còn khó hơn cái bàn cờ toàn lồi hoặc là toàn là lõm. Nhưng chẳng phải chúng ta vẫn còn máy tính hay sao? Dùng máy tính để giải câu đố logic nhỏ nhỏ này đi, thực sự cũng chẳng tốn bao nhiêu công sức mà. Đúng rồi. McKean vừa nhắc nhở thì Trắc Mộc Cường Ba liền vội vàng quét hình dạng bàn cờ này vào, rồi tìm phần mềm phá giải. McKean ngẩng đầu nhìn trần nhà nói, nè, với cái tốc độ này đó thì chúng ta còn khoảng 10 phút. Nhưng mà tôi lấy làm tò mò, cái bệ cơ quan này dường như không thể thụt vào trong tường được. Vậy thì trần và sàn nhà còn cách nhau khoảng 1 mét. Như vậy thì làm sao? Vậy thì sao chúng ta có thể làm gì chúng ta được nhỉ? Lời vừa mới dứt thì một đám bụi đã lả tả rơi xuống. McKean phẩy phẩy những đám bụi lơ lửng trên không, nheo mắt nhìn rồi đột nhiên hai mắt bỗng trợn trừng. Thì ra là vậy. Chỉ thấy trong khe hở giữa các phiến đá kia lấp ló lộ ra những bánh răng cưa đang xoay chuyển với tốc độ cực nhanh. Trần nhà càng hạ xuống thì những bánh răng ấy càng lộ ra nhiều. Khoảng cách giữa các bánh răng hiển nhiên là không đủ cho một người né tránh. Trác Mộc Cường Ba ngẩng đầu nhìn lên cũng trông thấy những lưỡi cưa ấy. Xong lúc này gã cũng không cần lo lắng quá, chỉ buông một câu: "Nè, xong rồi." Theo thứ tự hiển thị trên máy tính, gã lần lượt ấn từng ô vuông. Chỉ thoáng một cái, toàn bộ các ô vuông trên bàn cờ đã lõm xuống. Cổ nhân rõ ràng không thể tiên lượng đến hậu thế lại chế tạo ra một cái gọi là máy vi tính này. Trần nhà mới chỉ hạ được chừng 1-2 mét đã rung rung nâng lên, vẻ vô cùng miễn cưỡng. Nhưng Trác Mộc Cường Ba cũng thầm hiểu, nếu không có sự giúp sức của máy tính, chỉ dựa vào hai người bọn gã, trong 10 phút đồng hồ phải giải cho được cái bàn cờ lồi lõm thoạt nhìn có vẻ đơn giản này là một việc hết sức khó khăn. Gã bất giác tò mò nhìn hai loại trò chơi trí tuệ cùng tề danh với bàn cờ đốt đèn kiểu Hy Lạp cổ đại, liền hỏi McKin: "Nè, cái bài toán xoay vòng kiểu cổ đại cổ Ai Cập cổ đó với cái bài toán xếp gạch kiểu Trung Quốc mà ông nói đó rốt cuộc là như thế nào vậy hả?" McKin nhìn trần nhà đang từ từ dâng lên, biết nguy cơ đã được giải trừ, bèn thở phào nói: "Cái bài toán xoay vòng kiểu Ai Cập cổ đại thì cũng giống như thế này nè. Trong một gian phòng, bốn bức tường có bốn hình vẽ khác nhau, sau đó dựng bốn cái ống tròn chuyển động ở giữa cái gian phòng hoặc là một mé tường, giống như là chuyển luân kinh của Tây Tạng vậy đó. Trên mỗi ống tròn đều có vẽ những cái hình giống như là bốn bức tường, rồi mỗi bức chiếm 1/4 ống tròn. Quá trình tiếp sau tương tự như là cái trò đốt đèn nè. Khi anh chuyển động một cái ống tròn thì hai cái ống tròn tiếp giáp với nó cũng sẽ chuyển động theo. Mục đích đề ra là cái hình vẽ trên cái ống tròn đồng nhất với cái hình vẽ trên bức tường đằng sau nó, tạo thành bốn cặp thì cơ quan sẽ mở ra." Trong một Cường Ba ngẫm nghĩ giây lát rồi gật đầu tỏ ý đã hiểu. McKin lại nói tiếp: "Còn cái bài toán xếp gạch mà kiểu Trung Quốc cổ đó thì tôi chưa có gặp bao giờ. Chỉ biết là hình như đã có từ thời Thương Chu, cũng là một dạng câu đố logic, hình như là liên quan đến những con số thì phải đó nha." Trác Mộc Cường Ba thầm nhủ: "Liên quan đến những con số, chẳng lẽ là cái bài toán viên gạch logic mà Lữ Kính Nam đã từng nhắc đến à?" Tấm kim loại chắn lối đi đã mở ra, hai người cũng không muốn mất quá nhiều thời gian, liền tranh thủ đi qua hai gian phòng nữa. Trác Mộc Cường Ba chợt nêu ý kiến: "Nè, liệu có khả năng khi mà hệ cơ quan trong phòng ở cái góc trên, gian phòng ấy sẽ an toàn, cứ mang theo những cái gian phòng an toàn này mà tiến tới, sẽ tìm được lối ra chính xác hay không hả?" McKin lắc đầu, y cho rằng cái khả năng này còn nhỏ hơn là cái tỷ lệ trúng số độc đắc. Phải biết rằng những cái gian phòng này đều có thể mặc tình xoay chuyển, thì cho dù thoạt tiên có vẻ an toàn, nhưng sau khi chuyển động, làm sao chắc chắn được bệ cơ quan sẽ không có chuyển động xuống phía dưới chứ? Thêm nữa, nếu vào một gian phòng mà ở đầu bên kia cả năm lối ra đều là gian phòng có bệ cơ quan ở góc dưới thì tính làm sao hả? Lùi lại chắc? Nếu cũng vẫn không được thì lại lùi nữa à? Nếu mà cửu cung biến mà dễ dàng vượt qua như vậy thì nó không còn gọi là cửu cung biến nữa rồi." Trong một Cường Ba ngần ngừ, cứ dựa vào cảm giác mà đi như thế này có khác gì cái con mèo mù đi loanh quanh xem coi có đụng phải cái con chuột chết nào hay không. McKin cười nhạt đáp rằng: "Đúng là chẳng có cái gì khác. Ngoài ra, có điều vận động cũng có lợi cho sức khỏe, và nếu cứ ở lại trong một gian phòng không chịu đi thì bệ cơ quan sớm muộn gì cũng chuyển xuống phía dưới. Mà cũng đừng có mong những cái cơ quan cặm bẫy ấy sẽ lặp lại. Chẳng hạn như cái trò đốt đèn kiểu Hy Lạp cổ kia, mỗi lần mà bệ cơ quan chuyển xuống góc dưới thì vị trí của những ô vuông lồi lõm trên bề mặt nhất định sẽ thay đổi. Nếu hai người họ không có máy tính trợ giúp, chắc chắn không bao lâu sẽ bị cái loại cơ quan hạn chế thời gian này ép cho tâm trí suy kiệt. Hai người vừa thảo luận vừa tiếp tục tiến lên. Đi qua hai gian phòng nữa, họ liền phát hiện ra có số vết máu vẫn chưa khô, còn cả mảnh vụn quần áo rồi tóc tai nữa. McKin cảnh giác nói: "Nè, đã có người đi qua những cái gian phòng này." Trắc Bộc Cường Ba quẹt tay vào vết máu, gật đầu nói: "Ừ, mới đi qua không có lâu đó." McKin lần theo vết máu đến trước một cửa thông đạo rồi nói: "Nè, có đi theo hay không hả?" Nói đoạn y thò đầu vào bên trong lắng nghe. Trắc Bộc Cường Ba nói: "Nè, không có ích gì đâu. Ông không có chú ý thấy cái bề mặt bên trong thông đạo không có hề bằng phẳng à? Cổ nhân đã đục những cái đường rãnh trên đó. Chúng ta gọi đây là vách giảm thanh. Chúng có thể hấp thu tiếng nói của chúng ta một cách hết sức hiệu quả. Chỉ cách để khoảng 3 tới 5 gian phòng là ông có thể nghe thấy âm thanh. Ông không có nghe thấy âm thanh gì đâu, nhưng mà trên một số phương diện, trình độ nghiên cứu và vận dụng âm học của người qua ba cổ đại còn vượt qua cả cái khoa học hiện đại ngày nay chứ. Không phải là chúng ta đã bàn rồi hay sao? Cứ dựa vào cái cảm giác mà đi. Ông cảm thấy nên đi theo hướng nào thì chúng ta sẽ đi theo hướng đó." McKin nhảy xuống thang rồi nói: "Ừ, được rồi, vậy thì đi bên này nha, tránh bọn chúng ra." Y bước đến cửa một thông đạo ở mé bên, ngoái đầu nói tiếp: "Nhưng tôi cũng phải nhắc anh trước đó nha, mỗi gian phòng này án chừng chỉ khoảng 100 mét vuông, không thể chứa được toàn bộ cái đám lính đánh thuê. Vì vậy tôi dám khẳng định bọn chúng sẽ tách nhau ra, cả bọn đi bừa đi bậy trong này. Sớm muộn gì cũng đến lúc chúng ta phải giáp mặt trực tiếp với chúng đó." Trắc Bộc Cường Ba phía sau hỏi: "Ừ, vậy thì sao chứ hả?" McKin nói: "Ý của tôi là cái bọn lính đánh thuê đó đều đã trải qua huấn luyện đặc biệt, giết người không có chớp mắt, bàn tay ít nhiều cũng đã nhuốm máu người rồi. Ý của tôi chính là nếu chúng ta gặp phải bọn chúng, anh tuyệt đối không có thể nương tay. Nè, còn nhớ lúc tôi quyết đấu với Cà Phu hay không? Anh không có hề giết một tên thủ hạ nào của hắn. Nếu lúc ấy bọn chúng đột nhiên tỉnh lại thì hậu quả sẽ thật khó mà tưởng tượng đó nha." Trắc Mộc Cường Ba nhìn McKin với ánh mắt cổ quái, thầm nhủ: "Thế này là thế nào? Bản thân ông không giết người mà lại xúi giục người tôi đi giết người à?" Nghĩ đoạn, gã lạnh lùng đáp lại: "Tôi tự biết cân nhắc mọi chuyện đó." McKin nhận ra thái độ khó chịu trong ngữ khí của Trắc Mộc Cường Ba, ngoảnh đầu lại lầm bầm: "Nói tóm lại, gặp kẻ địch thì phải thẳng tay. Tôi có hại anh đâu." Hai người tiến vào thông đạo, song song bò sang đầu bên kia. Để đề phòng tấm ván kim loại đột nhiên chia cắt hai người ra hoặc giết chết một trong hai người họ, cần phải biết rằng ở nơi như thế này đáng sợ nhất chính là chỉ có một mình. Cho dù ở bên cạnh là kẻ địch khiến cho ta lúc nào cũng phải nơm nớp đề phòng thì cũng vẫn còn hơn là một mình lẻ bóng. Hai người vừa bò đến cửa ra, đột nhiên thấy trong phòng thấp thoáng có bóng người. Trong màn ánh sáng mờ mờ, một tên lính đánh thuê đang chuẩn bị chui vào cửa thông đạo đối diện với họ. Kẻ này dường như cũng nghe được động tĩnh, ngoảnh đầu nhìn về phía này, và ba cặp mắt giao nhau tại một điểm.